Chuyến xe bus số 14, chương 365, đại sự sau khi trọng tổ thân thể. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi ôm lấy thi thể nữ cảnh sát, cả người đều choáng váng. Không biết tôi đã ngồi ở đầu đường bao lâu. Mãi cho đến cuối cùng tôi tỉnh lại, phát hiện mình đã ngủ ở đầu đường, mà thi thể nữ cảnh sát trong ngực không cánh mà bay. Còn nhị gia ngồi bên cạnh. Sắc trời đã sắp sáng. Tôi hỏi nhị gia, Hồng Nhi đâu? Nhị gia nói, nữ cảnh sát sao? Thi thể ta đã chôn. Tôi không nói gì, vẫn chưa từ trong thống khổ tỉnh lại. Tôi đứng dậy loạng choạng đi tới trạm xe buýt. Nhị gia ở đi theo sau tôi hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Đi tìm quỷ vương, có vài chuyện muốn biết rõ ràng. Nhị gia ngươi đừng đi theo. Dù sao quỷ vương cũng là tổ tông của chúng tôi. Nhị gia ở trước mặt hắn cũng chỉ là tôn tử. Tôi ngược lại còn tốt một chút. Có cái gì cũng dám nói thẳng ra. Nhưng nhị gia lại không thể. Thế hệ trước bọn họ đều đặc biệt tôn kính trưởng bối. Nghe lời răm rắp, cho nên tôi không tính để nhị gia cùng tôi đi tìm quỷ vương. Tôi đánh xe tới nơi ở của quỷ vương. Vẫn là phòng bệnh kia. Số 73 đã đứng ở cửa chờ tôi từ lâu. Mới vừa thấy đến tôi, số 73 liền nói, quỷ vương vẫn đang chờ ngươi. Vào đi thôi. Đẩy cửa phòng ra tiến vào trong. Quỷ vương đứng ở trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng nhìn ánh mặt trời dần dần lên. À bố, ngươi đến rồi. Quỷ vương nhàn nhạt nói một câu nói. Tôi còn không có hé răng. Hắn lại nói thêm, xem ra ta suy đoán không sai. Giết tên giả mạo kia, quả nhiên sẽ không ảnh hưởng tính mạng ngươi. Tôi ừ một tiếng nói, thi thể Lưu Minh bố giả đâu? Quỷ vương lắc lắc một ngón tay chỉ. Tôi đi đến giường bệnh xốc lên vải trắng. Nhìn thấy trên y giường nằm một Lưu Minh bố giống tôi như đúc. Yết hầu hắn đã bị xé rách. Máu ở miệng vết thương đã tụ thành một khối, đỏ tươi vô cùng, đây khẳng định chính là tên Lưu Minh bố cuối cùng. Quỷ vương xử lý hắn, xé nát yết hầu hắn, ngăn cản hắn nói cho tôi hắn là ai. Nhưng lúc này càng quỷ dị chính là, đồ án cùng ký hiệu của thất tinh ma thư chê y người Lưu Minh bố giả này thế mà biến mất không thấy. Một cái đều không thấy, thân thể hắn sạch sẽ bóng loáng. Căn bản không có bất luận cái ký hiệu gì. Tôi hỏi quỷ vương, đồ án thất tinh ma thư chê y người hắn đâu? Quỷ vương sửng sốt nói, đây cũng là điều ta muốn biết. Khi mang thi thể hắn về tới, lúc cởi sạch quần áo thì những cái ký hiệu đó cũng đã biến mất không thấy. Tôi không hé răng, quỷ vương nói, nếu ngươi biết chê y người hắn có đồ án cùng ký hiệu, vậy chứng tỏ ngươi đã xem qua thân hình hắn. Không có, ta chỉ là thấy chê y cánh tay hắn có. Chỗ khác ngược lại không thấy qua. Dù sao ta đối với nam nhân không có hứng thú. Tôi không tính để quỷ vương biết được nội dung thất tinh ma thư tôi đã xem được. Tôi cần phải có giữ lại. Quỷ vương đương nhiên không tin. Hắn cười nói, à bố, sự thật chứng minh ta sẽ không hại ngươi. Đem thất tinh ma thư giao cho ta đi. Tôi nói, quỷ vương, ngươi là tổ tiên của ta. Nếu ta có thất tinh ma thư, nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng ta thật sự không có. Quỷ vương không hé răng. Không khí cứ như vậy yên lặng xuống. Một lát sau tôi hỏi quỷ vương, tên Lưu Minh bố giả kia là ai? Vì sao ta không thể biết thân phận thật của hắn? Ở trước khi tên Lưu Minh bố giả nói ra thân phận của mình, quỷ vương liền xuống tay phá nát yết hầu hắn, hủy hoại dây thanh quản của hắn. Có thể nói là ra tay nhanh gọn sạch sẽ. Rõ ràng chính là không muốn để tôi biết thân phận thật sự của Lưu Minh bố giả. Hắn ai cũng không phải, chỉ là một tên giả mạo mà thôi. Giết hắn, rất chính xác. Quỷ vương hững hờ nói với tôi một câu như vậy. Giống như dù giết người nhưng vẫn là hắn có lý. Tôi nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, hắn là ai không? Quỷ vương nói, hắn là ai không quan trọng. Nếu ngươi rất muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng nói cho ngươi, không nhất định ngươi sẽ tin tưởng. Ngươi nói đi, ngươi nói gì ta cũng tin. Tôi cho quỷ vương một chút tâng bốc. Bấm quảng cáo ủng hộ mình với nhé. Quỷ vương lại chắp tay ra sau lưng. Trầm trọng nói, hắn chính là ngươi. Chẳng qua không cùng một đoạn thời gian. Edit, vờ lờ quá. Em Lâm Hồng đoán chuẩn mịa rồi. Cơ mà giết A bố kia thì khác gì giết A bố này đâu. Kiêu vi dã man thật. Cô từ thủ đoạn. Tôi nói, chê y người hắn có thất tinh ma thư. Nhưng chê y người ta không có. Cái này giải thích như thế nào? Chính là hắn trước tiên muốn cho ngươi học được tất cả thất tinh ma thư. Sau đó nhanh chóng tăng lên thực lực của ngươi. Không phải ngươi vẫn luôn muốn biết ở trong 3 ngày sau khi ngươi chết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Quỷ vương cuối cùng ném ra một quả bom nặng ký. Tôi vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Đem bản sao thất tinh ma thư cho ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Hiển nhiên ngữ khí của quỷ vương có chút hạ thấp. Tôi lắc đầu nói, ta thật không có thấy qua thất tinh ma thư. Ta ngay cả tính mạng của mình đều có thể giao cho ngươi. Không màng tính mạng để cho ngươi giết chết tên giả mạo kia. Chẳng lẽ ta có thất tinh ma thư sẽ còn không cho ngươi sao? Quỷ vương ngây ngẩn người. Suy nghĩ một lát cảm thấy có đạo lý liền nói. Trong 3 ngày này, quỷ nhãn mang ngươi xuyên qua trở về 20 năm trước. Khi đó ngươi chỉ có 6 tuổi. Sau đó thì sao? Tôi lại hỏi. Sau đó tại trong 3 ngày thời gian, ngươi từ 6 tuổi nhanh chóng trưởng thành. Mãi cho đến 26 tuổi. Ở trong thời gian 3 ngày một lần nữa trải qua 20 năm. Cho tới khi ngươi 26 tuổi, quỷ nhãn để cho ngươi sống lại. Tôi lắc đầu nói, không hiểu, quỷ vương nói, đơn giản, kỳ thật ngươi sớm đã chết. Lưu Minh bố ngươi căn bản là một người chết. Tôi cả kinh, hỏi, ta chết khi nào? Có khả năng là khi ngươi còn nhỏ, cũng có khả năng là khi nam tử che mặt bắt được ngươi. Ngươi đi học, công tác, sinh hoạt. Mãi cho đến khi làm tài xế xe buýt số 14. Rồi ở đáy biển quỷ vực, Thiên Sơn, Bắc Cương, kỳ thật hết thảy đều đã trải qua. Ngươi đã sớm chết ở trong tay nam tử che mặt. Chẳng qua lúc quỷ nhãn để cho ngươi sống lại. Không có điều chỉnh thời gian ở ngay lúc ấy. Mà là đem thời gian ngươi sống lại điều chỉnh đến ngươi khi còn nhỏ. Để cuộc đời của ngươi một lần nữa lặp lại. Nghe quỷ vương nói tôi chấn kinh rồi. Tôi hỏi, ta lại lần nữa bị nam tử che mặt bắt được. Ta đã chết, vì sao lại mất đi 3 ngày? Hỏi thật hay, một lần ngươi chết ở trong tay nam tử che mặt. Quỷ nhãn để cho ngươi xuyên qua về khi còn nhỏ. Để ngươi lặp lại một lần mọi chuyện ngươi đã trải qua. Khi thời gian suy diễn tới thời điểm hiện tại, quỹ đạo lịch sử trùng khớp. Lần thứ hai ngươi lại bị nam tử che mặt bắt được. Hơn nữa vẫn bị hắn giết chết. Lúc này trong cuộc đời ngươi vẫn cứ thiếu 3 ngày. Nhưng ngươi lại không có trở lại khi còn nhỏ. Bởi vì quỷ nhãn dùng thời gian 3 ngày này để triệt tiêu 20 năm ngươi đã là trải qua trước đó. Nói cách khác, lần này quỷ nhãn mạnh mẽ xoay ngược lại sức mạnh của mình. Không cho ta lại trở lại khi còn nhỏ. Bằng không lại qua 20 năm, sau khi ta lớn lên vẫn sẽ chết ở trong tay nam tử che mặt. Đến lúc đó lại lần nữa trở về 20 năm trước. Sau đó vô hạn tuần hoàn như vậy, vô hạn bị nam tử che mặt giết chết. Quỷ vương gật đầu, nhấn mạnh nói, đúng, trong cuộc đời ngươi mất đi 3 ngày này. Chính là quỷ nhãn dùng thời gian trong đời ngươi để triệt tiêu 20 năm trước đó của ngươi. Để ngươi một bước trực tiếp đến hiện tại. Để ngươi từ đây mất đi tử vong tuần hoàn. Quỷ vương nói làm tôi lâm vào bên trong suy nghĩ sâu xa. Tôi nghĩ, có phải tôi đang sinh hoạt ở trong tử vong tuần hoàn hay không? Chờ tới khi tôi 80 tuổi, 100 tuổi, Khi tôi chết đi, con cháu đầy nhà vây quanh ở bên người tôi. Nhìn tôi rời đi, khi tôi nhắm mắt lại một khắc, một lần nữa tôi trở lại 20 tuổi. Một lần nữa trải qua hết thảy hiện tại. Một lần nữa gặp gỡ Cát Ngọc, Tô Trinh, nữ cảnh sát, bác Hải, Đại Thúc. Một lần nữa nhìn bọn họ chết đi. Tôi giống như là một viên bi thép chê y vòng tròn. Cứ như vậy vô hạn tuần hoàn. Vô hạn xoay quanh, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Tôi thậm chí nghĩ, toàn bộ thế giới có phải đều là một cái quá trình tuần hoàn vô hạn hay không? Đáp án là chắc chắn. Lỗ đen nổ tung sinh ra các tinh vực. Trong tinh vực lại xuất hiện hàng tinh như Thái Dương. Sinh ra sinh vật nguyên thủy. Lại theo từng bước tiến hóa. Biến thành người. Sau đó khoa học kỹ thuật bước một tăng lên. Hàng tỷ năm sau, lỗ đen lại nổ tung lần nữa. Hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Sau đó một lần nữa sinh ra từng mảnh tinh vực hoàn toàn mới. Sau đó lại diễn sinh sinh vật nguyên thủy. Lại chậm rãi tiến hóa thành người. Cái này còn không phải là một cái quá trình tuần hoàn vô hạn sao? Chẳng lẽ sức mạnh của quỷ nhãn chính là đến từ chỗ sâu trong vũ trụ mênh IG này sao? Nghĩ đến đây, tôi cười tự giễu, cái não đi có hơi xa rồi. Quỷ nhãn không có khả năng đến từ vũ trụ xa xôi. Bởi vì lai lịch quỷ nhãn rất rõ ràng. Đó là thiên tài viết nhân vương kinh kia. Sau khi hắn chết, hai mắt biến thành hai viên quỷ nhãn. Một cái uy lực nhỏ, một cái uy lực lớn. Nhưng tôi cảm thấy, rất có khả năng là người viết nhân vương kinh kia hiểu được sức mạnh của Hồng Vũ Minh IG. Mới luyện ra được vật như quỷ nhãn. Thật đúng là cao nhân. Trách không được lão tổ đều bái phục dưới nhân vương kinh. Đây là sự kiện lớn mà ta sẽ biết được sau khi ta trọng tổ thân thể sao, Cách Chương.